Giờ một Phật tử khác hỏi: Bạch sư ông, con pháp danh là Thiện Nguyện, có một số thắc mắc xin được hỏi. Trong kinh A Hàm Phật kể, một hôm có các thầy Bà La Môn đến hỏi Phật: Thưa ngài Cồ Đàm, đệ tử ngài sau khi chết, ngài có thể cầu nguyện cho họ sanh về cõi lành được không? Phật không trả lời mà hỏi lại: Đệ tử của các ông chết, các ông có thể cầu nguyện sanh về cõi lành được không? Các vị đáp là được. Đức Phật liền dùng thí dụ như có cái giếng sâu, một người lăn cục đá lớn đến để trên miệng giếng, rồi mời vài chục người thầy Bà La Môn đến hỏi: Tôi xô hòn đá này xuống giếng, quý thầy cầu nguyện cho nó đừng chìm được không? Thì các thầy Bà La Môn lắc đầu. Phải hỏi tại sao? Các vị ấy trả lời: Vì đá nặng chìm tận đáy giếng, cho có ngàn người cầu nguyện cũng không được, dầu cho có ngàn người cầu nguyện cũng không được. Vậy sao ngày nay tự tứ, ngày mục kiền liên thiết lễ trai tăng, nhờ thần lực của tăng chúng mười phương mà mẹ của ngài khỏi tội nặng, mong ngài từ bi giảng trạch để con hiểu rõ. Phật tử này hỏi căn cứ theo kinh. Thì lời hỏi này nó có ý nghĩa là tôi giải thích cho quý vị hiểu. Bởi thế này, chúng ta cầu nguyện mà ngày xưa Phật đã nói, nếu một viên đá nặng xô xuống giếng, dù bao nhiêu thầy Bà La Môn cầu nguyện nó cũng không có nổi được. Tại sao? Vì nó nặng, nó phải chìm. Thì Phật nói chúng sanh cũng như vậy, người nghiệp nặng thì họ phải theo nghiệp mà đi, chúng ta khó mà cầu cho họ ra được. Còn nếu người làm việc thiện như là đem dầu đổ xuống giếng, thì dầu cho mình cầu nó chìm xuống đáy giếng nó cũng không chìm. Đó là để nói là nghiệp thiện thì đi lên, dù ai có ác ý muốn đi xuống nó cũng không xuống được, hay là cầu nguyện nó xuống cũng không xuống được. Thì như vậy mới thấy rằng cái cầu nguyện không có chuyển được cái nghiệp của người ta. Nhưng mà tại sao trường hợp ngài Mục Kiền Liên, mẹ ngài bị đọa làm quỷ đói mà rồi chúng tăng cầu nguyện cái liền lên cõi trời? Thì vậy có mâu thuẫn không? Thì nghe cái điều này thì đa số đều hoang mang, đều thấy có cái mâu thuẫn. Nhưng mà ở đây tôi nói cho quý vị thấy mâu thuẫn mà không mâu thuẫn gì hết. Bởi vì chúng ta cầu nguyện mà chuyển được cái tâm của cái người mất, thì người mất đó từ cái tâm ác, tâm xấu nên họ bị cái nghiệp dẫn đi. Và cầu nguyện là để chuyển được cái tâm của họ. Tâm của họ chuyển rồi thì tự họ sanh cái cõi lành, chứ không phải cái cầu nguyện mà đưa họ đến cõi lành. Đó. Như bà Thanh Đề, bà vì cái tâm bỏng sẻn ác độc cho nên chết đọa làm quỷ đói. Rồi khi đó ngài Mục Kiền Liên thương đem cơm tới cho bà ăn, vừa đưa bát cơm cái bà làm sao? Lấy cái tay tay áo che cho mấy con quỷ khác nữa hơn, nó không thấy. Thì cái đó là hiện tượng gì? Hiện tượng tham đó. Tham nổi lên cho nên bốc cơm quá lửa hết, ăn không được. Ngài Mục Kiền Liên ngài mới thương, mới khóc, mới trở về cầu Phật. Thì khi cầu Phật ấy, thì Phật dạy sao? Hoặc sơn lâm thiền định, thọ hạ kinh hành, lục thông la hán, mời những vị đó về cúng dường, nhờ những vị đó cầu nguyện, phải không? Như vậy thì quý vị nhớ sơn lâm thiền định nè, tức là ngồi thiền định trong rừng trong núi nè, thọ hạ kinh hành ở dưới gốc cây cội cây đi kinh hành, Dạ, lục thông la hán, những vị a la hán chứng được lục thông cầu nguyện thì chuyển được cái tâm của mẹ ngài, chuyển được chứ không phải làm cho hết khổ. Đó, vì cái tâm tham lam nó còn nhiều thì cái kiếp ngạ quỷ nó còn. Bây giờ khi mà chư tăng thành tâm chú nguyện cho bà, biết bà đương ở cõi ngạ quỷ, chú nguyện cho bà thì chuyển được cái tâm tham lam thành cái tâm tốt, tâm hiền lành. Mà từ tâm hiền lành đó thì bà chuyển thành sanh lên cõi trời Thiên Hoa Quang. Đó. Như vậy thì chư tăng cầu nguyện bà lên được, hay là cái tâm bà thay đổi bà lên được? Cái tâm bà thay đổi, chứ ngày Mục Kiền Liên cũng A-la-hán rồi, cầu nguyện cho bà đâu có khỏi, phải không? Đem cơm cứu bà cũng không được. Chỉ có cầu nguyện là chuyển cái tâm của bà, mà chuyển được tâm bà thì bà mới đổi được cái kiếp ngạ quỷ. Còn ngày nay thì sao? Đó, đó. Nói ngày nay thì sao thì quý vị nghĩ sao? Ngày nay thì cái hạng tăng mà Phật dạy đi mời đó dễ kiếm mà khó. Nhưng mà đều thôi thì thông lẽ chuyển được nhiều tốt bao nhiêu, có hơn không? Chứ còn thiệt là chuyển được tâm thì cái đó, từ cái tâm chuyển thì cái nghiệp nó chuyển theo. Còn tâm mà không chuyển thì nghiệp nó không chuyển. Còn bây giờ cầu nguyện mà người ta không chuyển được tâm họ thì đâu cứu được. Đó, hiểu như vậy thì mới thấy cái giá trị của cái cầu nguyện được hay không được. Chứ không hiểu như vậy thì thấy có cái gì mâu thuẫn. Ở trong kia thì nói do cái nghiệp của người đó là thiện hay là ác, cho nên mình cầu không có thể được. Vì mình cầu không thể chuyển được nghiệp họ, mà chỉ chuyển được tâm họ thôi. Mà tâm họ chuyển thì tức là kết quả. Đó. Nên là bây giờ mà quý vị thấy, hiện giờ chúng ta tin rằng mỗi một người đều có cái ở trong nội tâm của mình, khi tưởng cái gì người khác cảm thông có không? Đó. Thì như vậy nó có một cái lằn điện mà mình không thấy được, quá tầm mắt của mình. Khi mình chú tâm mình tưởng đến ai thì người đó có hơi nao nao, hơi nhớ tới mình. Thì như vậy mới thấy rằng chú tâm mà tưởng, chú tâm mà nguyện thì mới có kết quả. Còn lơ lơ là thì làm lấy có thôi. Như vậy thì kết quả hay không cũng còn tùy cái người có khả năng chuyển được tâm của cái người bị hay là được cầu nguyện đó, chứ còn thường thì không kết quả. Đó là cái lời nói thật của tôi như vậy. Như vậy thì không có gì mâu thuẫn hết. Cái người ác, khi họ ôm cái tâm ác thì cái cảnh khổ của địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó hiện tiền. Khi chuyển được tâm ác thì cảnh khổ liền mất chứ không có gì hết. Như vậy thì cái cầu nguyện nó có giá trị khi nào chuyển được tâm người đó, chứ không phải sức cầu nguyện rồi đưa bổng người đó lên chỗ nào đó được. Không phải như vậy. Đó là cái lẽ thật.